Tiên Hà Phong Bạo, chương 1035, Hoàn Vũ Đại Đế, 2, Góc Truyện Audio.com. A, Đồng Thao Trường Kích bổ ra, trong lúc mơ hồ thanh diễm nở rộ kia hình thành long hình, truyền đến thượng cổ thanh long gầm nhẹ, hư ảnh thanh long kia dần dần ngưng thực, truyền đến một cỗ khí tức cấm kỵ, ngay cả hư không cũng bị ngưng kết, trên sân vô số nguyên thần đại đạo, nguyên anh trong cơ thể liên tục run rẩy, nằm rạp cúng bái. Một khắc kia, sắc mặt Tam Điện Hạ trắng bệch như tờ giấy. Thân hình cô huyền cứng đờ, sắc mặt thay đổi, hiển nhiên cấm thuật thánh tộc truyền thừa kia, ngay cả hắn cũng không dám bỏ qua. Tịch Thiên Trường, thiếu niên tóc trắng, chậm rãi đẩy ra một trường. Ở một sát na đó, thân hình hắn phảng phất như cây khô quang diễm trong một trường kia càng giống như cánh hoa khô héo, cùng hư ảnh thanh diễm kia đụng vào cùng nhau. Phốc, thanh diễm hư ảnh cấp tốc khô héo bại lui, giống như yên hoa héo tàn. Một khắc kia cả người cô huyền giống như lão nhân xế chiều, xuân đi đông tới, hoa nở hoa tàn, tịch liêu cô đơn. Chỉ chút nữa là phải bại lui, Tam Điện Hạ cắn răng quát một tiếng chói tai. Chín đại kỳ tài quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp ta một chiêu. Trên trường kích đồng thao cai, thanh diễm không ngừng tỏa ra oanh tạc, trực tiếp hóa thành một thanh long thiêu đốt, vặn vẹo thiên hư, nhật nguyệt thất sắc, cỗ long ảnh ngút trời này, làm cho sông băng chung quanh cực bắc băng bảo trong nháy mắt tan chảy, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn phóng đi. Diệt Khô Vinh, dấu ấn u ám trên mi tâm của cô huyền, gấp gáp nhảy lên, bắn ra một chùm sáng ám kim đan sen kỳ dị tuần hoàn theo một loại pháp tắc sinh diệt xuyên thủng thanh long thiêu đốt. Ngay lập tức phảng phất như lửa rừng thiêu một trên thảo nguyên, tất cả hóa thành cho bụi. A, Tam Điện Hạ kêu thảm một tiếng, nguyên anh trong nháy mắt khô diệt hóa thành cho bụi, thân thể cũng hóa cho thành bụi. Tam Điện Hạ cấp bậc đại thống lĩnh, tại chỗ vẫn lạc. Bên trong cực bắc băng bảo, đông đảo băng giáp tướng sĩ, từng cái ngây người như phỗng, sợ hãi đến cực điểm. Luận thực lực Tam Điện Hạ tuyệt đối vượt qua đại thống lĩnh. Thần thông huyết mạch thánh tộc thêm vào bát phẩm truyền thừa thánh khí, phóng tầm mắt dưới đế tôn, khó gặp gỡ đối thủ. Vậy mà sau khi tao ngộ một trong chín đại kỳ tài Tam Điện Hạ mạnh mẽ ngông cuồng, liền chết như vậy. Sau khi chém giết Tam Điện Hạ, cô huyền lãnh đạm nói. Từ huyền, ta biết ngươi ở nơi này. Có dám đi ra cùng ta đánh một trận hay không? Trước chiếu thiên cảnh, Từ Huyền một mặt quái lạ, không thể không thừa nhận. Cô huyền này thật sự rất đáng sợ, lại dám một người một ngựa, giết tiến vào hoàn vũ giới, đuổi tới nơi đây. Giết tam tử thánh tộc ta coi như ngươi là chân truyền đệ tử của tông như ma, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một vị huyền giáp đại thống lĩnh khác lấy ánh mắt như xem người chết, nhìn chằm chằm cô huyền. Chết, cô huyền trào phúng nở nụ cười, tựa hồ căn bản không để ý tất cả những thứ này. Ầm ầm ầm, thiên hư bản nguyên giới truyền đến chấn động nổ vang giống như cửu thiên lôi đình. Toàn bộ trong thiên địa vọt tới một cỗ khí tức quan sát vạn giới muôn dân. Thần uy mênh mông vô tận xuyên qua mỗi một thế giới, cầm cố tinh hà nhật nguyệt. Nguồn sức mạnh kia phảng phất đến từ toàn bộ vũ trụ, vượt lên vạn vật giống như thần linh chí tôn. Thân hình cô huyền cương cứng không nhúc nhích, phảng phất trở thành một tòa điêu khắc hóa đá. Trong cực bắc băng, Góc Truyện Audio.com. Bảo, nguyên thần đại đạo lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bao quát cấp bậc cường giả quân hoàng, đại thống lĩnh. Từng cái hô hấp ngừng lại, tim đập mạnh lên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa hư không, đều bị áp bách cầm cố, huống hồ là sinh linh. Cái cỗ thần uy này, thậm chí xuyên thấu qua chiếu thiên cảnh, để cả người Từ Huyền bất an. Sức mạnh thật là đáng sợ. Vạn vật yên tĩnh, khu vực cửu thiên lôi đình nổ vang, ngừng hiện một huyễn ảnh cao trăm nghìn trượng, đó là một hoàng giả vĩ đại, thần vận, tỏa ra lửa giận uy nghiêm vô tận. Đây chính là sức mạnh đế tôn, cách nhau cực kỳ xa xôi, trực tiếp lấy lực lượng thần hư, chế tạo phân thần huyễn ảnh. Từ huyền kinh hãi sợ run, cường như cô huyền, đại thống lĩnh quân hoàng, giờ khắc này, cũng giống như run rế, không thể động đậy. Từ huyền ở trước chiếu thiên cảnh, cũng có một cảm giác khó thở. Bởi vì chiếu thiên cảnh, sẽ mô phỏng âm thanh khí tức nhất định, vẻn vẹn cỗ khí thế kia, liền có thể làm cho quân hoàng sợ run. Bái kiến Hoàn Vũ Thánh Chủ, bái kiến Đế Tôn Đại Nhân, bên trong cực bắc băng bảo, vô số cường giả, nằm rạp quỳ lạy. Ngay cả cô huyền, đầu gối cũng dần dần uốn lượn, ở dưới chèn ép mà muốn quỳ lạy. Dĩ nhiên không phải Đế Tôn bình thường, tu vi Hoàn Vũ Đại Đế này, sánh vai cùng Sư Tôn. Khuôn mặt cô huyền đỏ chót. Nếu như là đế tôn phổ thông, hắn tự nghĩ không để ý cái giá phải trả, vẫn còn có thể chống lại một hai. Nhưng thần hư huyễn ảnh giáng lâm nơi đây, đến từ Hoàn Vũ Thánh Chủ. Hoàn Vũ Thánh Chủ, đó là thập phương chí tôn sánh vai cùng Hoàng Thiên Đại Đế ám thế Đại Đế. Ở trước mặt Đại Đế, hắn chỉ là một con run dế. Thậm chí, chân thân Hoàn Vũ Đại Đế kia căn bản không có giáng lâm. Còn không bó tay chịu trói. âm thanh uy nghiêm, phảng phất đến từ toàn bộ vũ trụ thời không, nhìn xuống chư thiên hoàn vũ. Chết có ngại gì, cô Huyền cười lạnh một tiếng, cả người càng trực tiếp già nua khô héo từ sinh truyền tử. Vù xèo, cả người hắn thiêu đốt hóa thành một đạo quang ảnh màu xám đen, màu sắc càng ngày càng sâu, cuối cùng mạnh mẽ oanh kích đến thần hư huyễn ảnh kia. Ầm oanh, thần hư huyễn ảnh ở trong hư không mãnh liệt chấn động, bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Thần hư huyễn ảnh hoàn vũ đại đế kia, hơi thay đổi sắc mặt, cái lỗ thủng kia, trong thời gian ngắn khép lại. Ở trước mặt đế tôn, nếu hắn không có quyền lợi sinh, nhưng vẫn nắm giữ năng lực tử. Có thể đạt đến một bước này, tử có ngại gì? Không đúng, hoàn vũ đại đế đột nhiên biến sắc, tiểu tử kia, dĩ nhiên tu thành phân thể thuật, cấm thuật bực này, mấy vạn năm qua chưa bao giờ có người từng thành công. Cái gì gọi là phân thể thuật? Tên như ý nghĩa, đó chính là đem một thân thể hoàn chỉnh độc lập chia làm hai bộ phận, hình thành hai thân thể, mà lại không phân chủ thứ, đều là bản tôn. Mà cô Huyền, ở trên cơ sở bất tử luân hồi ma công của sư tôn tông như ma, khai sáng sinh tử phân thể thuật hai cái thân thể, một người là sinh, một người là tử. Trong đó một phân thể tử, một cái khác sẽ sống lại. Mà chuyện kỳ lạ này, chỉ có nhân vật cấp đế tôn cùng với tàn hồn trong ký ức tinh hải của Từ Huyền, mới có thể dò xét. Đây chính là thực lực của kỳ tài sao? Từ Huyền hít sâu một hơi. Hơn nữa cô Huyền kia ở trong 9 đại kỳ tài cũng tính toán là người xuất sắc. Đáng nhắc, góc truyện audio.com, tới chính là Liễu Vũ Yên cùng vị Từ Huyền kiếp trước yêu nhau kia cũng ghi tên bên trong 9 đại kỳ tài. Cách chương.